Chương 87, ôm ạ ảo cô, vụ án suy luận. Uy, ạ cô nạ rủ tổ tại lầu 2 điều tra hoàn tất, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, nhìn thấy ạ cô nha đầu kia đứng tại đầu bậc thang, một bộ tả hữu quan sát, tựa hồ phi thường sợ hai bên cạnh đột nhiên có người lao ra dáng vẻ, cho nên nạ rủ tổ lập tức đi qua vô vô ạ cô bả vai. A ạ cô dọa đến phát ra một tiếng rất nhỏ kinh hô, nàng vốn chính là bởi vì sợ. Sợ hai cái kia băng vải quái nhân sẽ từ chỗ nào đột nhiên xuống tới, cho nên đi đường thời điểm nhìn chung quanh, sợ băng vải quái nhân sẽ đem nàng bắt đi giết chết. Người tại tinh thần cao độ tập trung thời điểm, chỉ cần phát ra một chút xíu thanh âm liền có thể đem nàng dọa cho đến không nhẹ. Ạ cô chính là loại tình huống này. Ngươi đang làm gì á? Nạ rủ tổ còn không biết ạ cô vừa rồi kỳ quái ý nghĩ đâu. Chán ghét, ngươi làm gì á? Làm ta sợ muốn chết. Ạ cô quay người thấy là nạ rủ tổ. Đông dưng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đáng yêu bánh bao trên mặt lại hiện ra sắc mặt giận dữ, hung hăng đập nạ rủ tổ một cái. Nạ rủ tổ không nhúc nhích chịu ạ cổ một cái, kỳ quái mà nhìn xem cái này đột nhiên lên cơn nha đầu, nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không có chuyện đứng ở nơi này lén lén lút lút làm gì không sợ bị người xem như là cái kia băng vải quái nhân bắt lại à, đến lúc đó nếu để cho nạ cả mỏ dĩ đại thúc đi nộp tiền bảo lãnh ngươi. Như vậy cha ngươi mặt coi như bị ngươi vứt sạch. Sau khi nói xong, nạ dù tổ sắc mặt lại có chút quái dị, tựa hồ mang theo một chút trêu chọc và buồn cười ý vị nhìn xem ạ ảo cổ. Lần này, đầu của hắn xem như đoán được ạ cô nha đầu này ý nghĩ. Ngươi sẽ không ở sợ hãi cái kia băng vải quái nhân a? Bị nạ dù tổ vạch trần trong lòng không có ý tứ thừa nhận mềm yếu tâm tư, ạ cổ bánh bao mặt đằng một cái liền biến thành tăng thêm cà rốt nhào bột mì màu đo bánh bao. Ai sợ hãi ta làm gì có? Mặc dù cùng ngày mai hương loại kia điển hình có chút chênh lệch, bất quá ạ cô đích thật là có chút sơn đờ dở thuộc tính, thuộc về đến chết vẫn sĩ diện loại hình. Trước đó lần kia đi tỏ dục tỷ cả len, bởi vì sĩ diện kết quả tại nhà ma bên trong dọa cho đến không nhẹ chính là ví dụ. Ạ cô một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nạ rủ tổ, động tác này đích thật là rất có khí thế, nhưng là ánh mắt nhưng không có nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt. Cái này tựa hồ là trột dạ biểu hiện đâu. Nạ dù tổ không có tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích ra ảo cổ, miễn cho nàng trực tiếp bạo tẩu, hắn lựa chọn càng thêm đơn giản trực tiếp phương pháp, trực tiếp ôm lấy nàng. Mặc dù gương mặt dài rất giống, nhưng là ạ cổ so sánh gian, vô luận là thân thể hay là tính cách đều giống như tiểu hài tử đồng dạng, từ thân cao đi lên nói, ạ cổ so gian thấp 1 cm, đây không tính là cái gì chênh lệch, bất quá thân là vận động thiếu nữ gian. Bởi vì đoán luyện tới tốt, cho nên nhìn so ạ cổ càng cao hơn một chút, đương nhiên còn có bộ ngực rõ ràng chiếm ưu. Nạ dù tổ ôm ạ ảo cổ, không nhìn nàng dãy rua, dùng cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, mỉm cười nói, vừa rồi an ủi sợ nổ cổ cùng gian, ta đối với ngươi cũng không biết nặng bên này nhẹ bên kia à, ạ ảo cổ, ta hiện tại liền đến an ủi ngươi. Ta mới không cần loại này an ủi ạ ảo cổ đỏ bừng mặt. Nhưng là lại sợ hãi mình phát ra quá lớn thanh âm sẽ để cho những người khác sang đây xem gặp, nếu để cho người khác trông thấy bọn hắn ôm bộ dáng, mặt mỏng ạ cổ chỉ sợ thật muốn không mặt mũi gặp người, đành phải nhỏ giọng lúng túng, đồng thời dùng hai tay kháng cự hắn ôm. Bất qua ạ cổ cũng đáng thương một chút, nạ dù tô mặc dù không phải cái người tùy tiện, nhưng là tùy tiện bắt đầu tuyệt đối không phải người. Hắn tùy tiện đi lên, lấy gian võ lực giá trị đều bắt hắn hoàn toàn không có cách. Ạ cô mặc dù mọc ra một trường cơ hồ giống như gian mặt, nhưng là ạ cô hiển nhiên không có đủ khủng bố như vậy võ lực giá trị, tránh thoát nạ dù tổ ôm ấp tờ càng là vọng tưởng. Ạ cô, không cần sợ hãi nha, có ta ở đây nơi này, sẽ không để cho đồ bỏ băng vải quái nhân đem ngươi bắt đi. Nạ dù tô nhẹ nhàng vuốt ve ạ cô tóc dài, thanh âm ôn nhu ấm lòng, trước kia liền có người phát hiện điểm này, nạ dù tổ trời sinh có một cố khó nói lên lời. Nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng, hắn trời sinh liền có thể làm cho người tin phục, hắn là trời sinh lãnh tụ, loại năng lực này rất khó hình dung, không cách nào cụ tượng hóa chính là biểu hiện đi ra, chỉ có thể quy thành loại trời sinh nhân cách mị lực. Mặc dù trong đấy lòng xấu hổ không muốn thừa nhận, nhưng là nam nhân lời nói đích thật là để ạ cổ trong lòng sinh ra khó nói lên lời an tâm cảm giác. Ta nói ta không có sợ hai á ạ cổ quật cường không chịu thừa nhận mình mềm yếu cùng vui vẻ. Nhưng là hai tay vẫn không khỏi vòng lấy nạ rủ tổ eo, ạ cô đại khái ngoại trừ sấn đờ giờ thuộc tính bên ngoài, một số thời khắc còn biết biểu hiện ra khẩu hiểm thể chính trực thuộc tính đi, nói cách khác trên miệng nói không cần, thân thể ngược lại là thành thật mà. Mặc dù loại này thuộc tính đồng dạng xuất hiện tại hát tràng cảnh bên trong hai người lặng lặng ôm nhau trong chốc lát, nạ rủ tổ vông ra ạ ảo cổ. Chúng ta nên đi xuống. Đột nhiên rời đi ấm áp ôm ấp tờ, hát cám thanh lánh hành lang để ạ cổ cảm nhận được dùng cả mình. Không có lao ba ở bên người, không có đỏ con cùng nhanh đấu. Dưới loại tình huống này, ạ cổ mới có thể cảm giác được nam nhân tốt. Từ cuối hành lang cửa sổ thổi qua tới một tia gió lạnh để ạ cổ nóng hổi gương mặt có chút hạ nhiệt độ, khó chịu nữ hài tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình không bỏ, thậm chí còn lật ra nạ rủ tô một cái bạch nhãn, ngạo kiều hừ một tiếng. Xoay người, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, ạ cổ xem như hiểu nạ rủ tô vì sao lại đột nhiên buông nặng ra, cũng là bởi vì cái kia từ thang lầu đi tới cự đầu tiểu hài. Nạ rủ tô đã sớm nghe được cái kia rất nhỏ tiếng bước chân. Căn cứ tiếng bước chân mạnh yếu có thể phán đoán người thể trọng, mà căn cứ người tới hai lần tiếng bước chân ở giữa thời gian có thể phán đoán đối phương bước cùng đi đường tần suất. Tổng hợp hai điểm này, cố nản cái này tại biệt thự này bên trong duy nhất tiểu hài tử tự nhiên là thành duy nhất kết luận. Ạ cổ trên mặt lần nữa đỏ lên, cũng không biết đối phương có thấy hay không vừa rồi một màn kia, bất quá nghĩ lại cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, đối phương vẫn chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi nha. Nạ dù tổ rơi ở phía sau ạ cổ một chút, hai tay cắm ở trong túi quần, cùng cô nạn đứng tại đầu bậc thang đối mặt. Không có cái gì tâm tình lãng phí thời gian, nạ dù tổ ngồi xổm xuống, tại cô nạn trướng mắt ánh mắt bên trong, sờ lên đầu của hắn, sau đó lấy phi thường ôn nhu ngựa khí, như là tại kể ra, nói, thám tử trò chơi còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, bởi vì, ta đã khám phá tất cả bí mật, ngươi thua, trục lăn máy giạt. Nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ đi xuống thang lầu bóng lưng, cô nạn nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phẫn nộ, hai mắt xích hồng cho thấy tâm tình của hắn cực độ không bình tĩnh. Lại thua sao đi đến phòng bếp, đốt lên một bình nước nóng, sau đó từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ tinh mỹ tử sa đồ uống trà, tại tất cả mọi người trước mặt không vội không chậm biểu diễn nguyên bộ nghệ thuật uống trà đằng sau, nạ rủ tổ còn mười phần thanh thản, chậm ung dung địa phẩm một ngụm cái kia hương khí tràn đầy cháo bột. Mưa năm nay trước Long Tỉnh A, thật không hổ là Suzuki tại phía đâu, một tòa không thường tới trong biệt thự đều có loại này trà ngon. Nạ dù tổ tán thưởng một cái Suzuki tại phiệt có tiền cùng xa xỉ, bất quá tính toán ra, chính hắn tác phong so sánh Suzuki tại phiệt càng là chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt đối dùng tiền vùng tay quá chán đại biểu. À cô mới vừa rồi bị hắn ép buộc ôm, trong lòng tức giận, lúc này nhìn thấy hắn chậm rãi dáng vẻ. Trong lòng càng là cảm thấy khó chịu, quệt mồm nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy hưởng thụ bộ dáng, ngươi không phải nói muốn suy luận sao nhanh lên có được hay không á. Nạ rủ tô đặt chén trà xuống, nhìn ạ cô một chút, cái kia mang theo ý cười ánh mắt trong nháy mắt liền để đơn thuần ăn hàng thiếu nữ đỏ mặt, sau đó ho khan hai tiếng, rốt cục bắt đầu hôm nay chính đề. Tốt ta, vụ án này chân tướng ta đã toàn bộ khám phá. Đầu tiên, ta muốn nói rõ chính là, giết chết ủ tạ mạ xa cùng kẻ đạ chỉ cả cỏ, phạm phải cái này hai kiện ác tính án giết người hung thủ, bây giờ ngay tại ngôi biệt thự này bên trong, tại cái này trong phòng khách, kỳ thật cũng chính là tại chúng ta những người này bên trong. Cái này sao có thể mặt chữ quốc, tướng mạo thành thục nam nhân xù mì giả cái thứ nhất biểu đạt mình chất vấn, nói, cái kia băng vải quái nhân bắt đi chỉ cả cỏ thời điểm, khi đó tất cả chúng ta đều là trong phòng khách. Làm sao có thể đồng thời ra vẻ băng vải quái nhân, điểm ấy ta một hồi sẽ nói rõ ràng, không cần phải gấp, xú mị ra. Nạ dù tổ lời nói để mặt chữ quốc thanh niên một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, nạ dù tổ ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người ở đây, sau đó cũng lời nhìn lúc này từ lầu 2 đi xuống cô nạn, bắt đầu mình suy luận. Đầu tiên ta trước tiên nói một chút vì cái gì ta có thể kết luận hung thủ ngay tại trong chúng ta. Kỳ thật bởi vì chỉ cả có thi thể là tại giã ngoại, mà lại trên trời còn tại trời mưa to, cho nên chứng cứ gì đều bị nước mưa cuốn đi, tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng, ngược lại là ủ tạ mạ sạt gian phòng ngược lại là có thể tìm tới một chút manh mối. Nhấp một ngụm trà, háng giọng một cái, nạ rủ tổ tiếp tục nói ra, căn cứ tại ủ tạ mạ sạt gian phòng tình huống, cửa sổ chạm sàn bi đa nhờ nạ tờ, cho nên chúng ta phán đoán hung thủ là từ bên ngoài tiến đến. Dùng cái gì công cụ đập nát cửa sổ, sau đó giết chết ủ tạ mạ xạ dạng này có cái gì không đúng sao? Hệ dạ cổ híp híp mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Có, mà lại có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là cái kia cửa sổ sắt đất. Mặc dù cửa sổ thủy tinh là bi đa nhờ nạ tờ, nhưng là làm bằng gỗ khung cửa sổ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như hung thủ là đập nát cửa sổ từ bên ngoài tiến đến giết người, cửa sổ hẳn là mở ra trạng thái, nhưng là tại ủ tạ mạ xà trong phòng một bên cửa sổ, mặc dù cửa sổ thủy tinh nát, nhưng lại hay là khóa chặt. Chẳng lẽ nói còn sẽ có người làm ra động tĩnh lớn đập nát cửa sổ, sau đó tại ngồi xổm xuống mở cửa sổ ra khóa lại đi tới giết người sao? Như thế hẳn là sớm đã bị phát hiện đi. Cái này cũng chỉ có thể là một cái điểm đáng ngờ đi. Không sai à, bất quá một điểm nữa liền để ta hoàn toàn xác định hung thủ tuyệt đối là nội bộ người. Là cái gì ủ tạ mạ sạt bên ngoài phòng có ban công, mà tại biệt thự chung quanh đều trồng cây, lợi dụng những cái kia cây có thể từ bên ngoài bò vào trong biệt thự. Ngay từ đầu phân tích của chúng ta đích thật là dạng này, bất quá các ngươi đừng quên, tại ủ tạ mạ sạt bị giết thời điểm, bên ngoài thế nhưng là tại hạ mưa to đâu, trên mặt đất khắp nơi đều là nước mưa, hung thủ nếu như là từ bên ngoài leo cây tiến vào biệt thự, trên giày không có dính bùn không nói, tại ủ tạ mạ sạt ngoài phòng trên. Ban công thế mà ngay cả một điểm vệt nước đều không có loại tình huống này, hoặc là hung thủ là sương mù thiên cầu, có thể lăng không phi hành, nhưng là chúng ta đều biết đó là không có khả năng, hoặc là, chính là hung thủ căn bản chính là căn biệt thự này nội bộ người, đập nát cửa sổ, băng vải quái nhân, hết thể cũng chỉ là vì để cho chúng ta coi là hung thủ là ngoại bộ người, mà miễn trừ hắn hiểm nghi nạ dù tổ âm điệu hơi có chút vời cao. Ánh mắt thâm thúy sắc bén như là chim ưng gặp gỡ con mồi. Cái này tàn nhẫn hung tàn tội phạm giết người, ngay tại trong chúng ta.